Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Diệp Trầm Ngư thực lực. Tối hôm qua xuống một cuộc tích tí tách mưa, khiến cho toàn bộ Yêu Cổ Sơn Mạch che lên một tầng mông lung sương mù. Liền ở nơi đó, Thanh Lân Ưng bay cao trên không trung. Diệp Trầm Ngư thúc dục Hạo Thiên Kính, mặt kính trên xuất hiện một mảnh rộng lớn đại hồ. Hồ nước xanh biếc, gió thổi qua lúc, nổi lên từng vòng rung động. Đại hồ chung quanh, điểu ngữ hoa hương, cỏ cây xanh tươi, khiến cho này tấm địa phương nhìn lại cực kỳ mỹ lệ. Người ở chỗ này chờ ta, Ninh Giang thân hình vừa động. Từ không trung rơi xuống, hắn lòng bàn chân dẫm ở trên mặt hồ. Hết thảy cũng là lộ ra vẻ như vậy yên tĩnh, tràn đầy tường hòa yên tĩnh vẻ đẹp, ánh mắt hướng đáy hồ nhìn lại. Trong veo hồ nước liếc mắt một cái thấy đáy, hồ nước dưới sinh trưởng rong rêu và san hô, cùng với một chút có sáng lên tảng đá, trong suốt rực rỡ, ngũ quang thập sắc, hết thảy cũng là như vậy mỹ lệ, bất luận kẻ nào lại tới đây, sợ rằng cũng sẽ để xuống đề phòng, bị loại này yêu mỹ yên tĩnh hoàn cảnh hấp dẫn, nhưng liền tại vô thanh vô tức, Ninh Giang dưới chân hồ nước đột nhiên nổ tung. Một con cự đại miệng mở ra, một ngụm cắn hướng Ninh Giang. Đây là con cự đại cá sấu. Miệng có chừng hơn 10 trượng dài ngắn. Đừng nói một người, chính là một đầu cự tượng, cũng sẽ bị một ngụm nuốt vào. Ngạc nhiên là, này cá sấu toàn thân ra như nước một loại trong suốt. Nếu như không phải là nó theo trong nước dữ dội lên, lộ ra miệng, mắt thường căn bản là nhìn không thấy tới nó tồn tại. Đây là giao ngạc, một loại thượng cổ dị chủng. Loại này yêu thú như biến văn long, tác kè hoa, một loại, có thể thay đổi ra màu sắc, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ cùng dung. Dùng cái này lừa gạt mắt người thường. Mới vừa rồi này giao ngạc đem tự thân ra hóa thành hồ nước một loại màu sắc. Ẩn núp tại này trong hồ nước, người bình thường căn bản là nhìn chưa ra. Hơn nữa nó ra vô cùng đặc thù. Có thể che đậy người thân thức, có thể nói, giao ngạc là trời sinh sát thủ, không động thủ thì thôi, một khi động thủ liền chí mạng, hết thảy phát sinh quá đột ngột, nó mở ra miệng bao trùm Ninh Giang, hàm răng phong duệ như đao, dày đặc dữ tợn, sau đó nhanh chóng cắn xuống, một ngụm liền đem Ninh Giang nuốt vào trong miệng, đem Ninh Giang nuốt vào trong miệng sau. Nó trong suốt như nước làn da lúc này mới dần dần khôi phục nguyên dạng. Hiển lộ ra nguyên lai màu sắc, chỉ thấy nó toàn thân da là xanh đen sắc, trên người mọc đầy lân phiến, cái đuôi cũng như rồng đuôi một loại, liền tại nó hài lòng, muốn một lần nữa lẻn vào dưới nước, đợi chờ xuống một cái con mồi lúc, ngao, nó đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu rên, lộ ra vẻ vô cùng thống khổ. Kèm theo thình thịch một tiếng vang thật lớn, khổng lồ thân thể từ trong ra ngoài, một chút nổ, thịt vụn vẩy ra, máu chảy như mưa rơi, Ninh Giang toàn thân lôi đình bao phủ, máu không dính chút nào, cất bước mà ra, một loại võ giả, bị này giao ngạc ăn, hữu tử vô sinh, nhưng Ninh Giang nhân vật bậc nào, giao ngạc dám ăn hắn, thuần túy chính là tự ăn quả đắng. Giao ngạc máu cũng tới tay, được đến giao ngạc máu sau. Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư rời đi, tiếp tục tìm kiếm xuống một cái mục tiêu. Hắn tu luyện thiên yêu thể, thiếu hụt 5 loại máu. Bây giờ hám sơn viên cùng giao ngạc máu tới tay, còn dư lại cuối cùng 3 loại. Tiến vào yêu cổ sơn mạch suốt 1 tháng. Này trong 1 tháng, Ninh Giang tìm được thứ 3 đầu thượng cổ dị chủng, một đầu quỷ diện yêu nghiêu. Này quỷ diện yêu nghiêu thực lực, còn muốn tại hám sơn viên cùng giao ngạc trên, bất quá tại Ninh Giang thần ấn quyết trước mặt, vẫn là không đủ nhìn, phiên thiên ấn vừa ra, thần uy vô địch, quỷ diện yêu nghiêu ai sáu xuống sau, rốt cục không chịu nổi, bị Ninh Giang xinh xinh đánh gục, tiêu hồn chấn động mà chết, đồng thời, cũng ở đây một ngày ban đêm, song hỉ lâm môn, Diệp Trầm Ngư tu vi. Bắt đầu đột phá, cùng Ninh Giang bất đồng là, Ninh Giang đột phá lúc, đưa tới kinh thiên động địa thiên kiếp, thậm chí xuất hiện cổ thiên đình thần vận, muốn đưa hắn chấn giết, mà Diệp Trầm Ngư hoàn toàn là một loại khác cảnh tượng. nàng đột phá lúc, thiên hoa loạn trụy, kim liên đầy đất, từng đạo thần quang từ trên trời hạ xuống, còn có tiên cầm dị thú, vây quanh nàng bay múa, nàng cả người bị bao vây tại nặng nề dị tượng trong. Tiên âm trận trận, quang vụ dâng trào, liếc mắt nhìn lại, liền như chân chính cửu thiên tiên nữ một loại. Thần thánh không thể xâm phạm mân y tiểu bạch hầu ngồi ở Ninh Giang trên đầu vai. Bị như vậy cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Ninh Giang mặc nhiên không nói. Đây chính là trọng đồng. Thượng thiên sủng nhi, người khác đột phá cảnh giới. Cũng sẽ đản sinh thiên kiếp. Muốn tại sinh tử ở giữa giành được một đường sinh cơ. Không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Mà Diệp Trầm Ngư đột phá. Cả thiên kiếp cũng sẽ không đản sinh. Ngược lại các loại điềm lành dị tượng, nối gót tới, giống như là thượng thiên tại chúc mừng Diệp Trầm Ngư đột phá. Bất quá, mọi việc có lợi có hại, giống như Khương Yên Nhi thần vương thể, đây cũng là một loại gặp may mắn thể chất, một khi bước vào vương giả, lập tức là có thể trở thành thiên vương, không nghi ngờ chút nào, loại này thể chất tuyệt đối là được trời cao chiếu cố. Nhưng được đến chiếu cố đồng thời. Thần vương thể còn có một cái chí mạng khuyết điểm, cũng không cách nào đột phá thánh vũ cảnh, có mất có được, đây chính là thiên đạo, mà trọng đồng có được nhìn được tương lai, nhưng đoán được tương lai, nắm giữ một góc thiên cơ, loại này ánh mắt so với thần vương thể còn muốn càng thêm đặc thù. Được đến chiếu cố, cũng hơn xa thần vương thể nhiều hơn, được xưng tụng là thượng thiên sủng nhi, cũng không biến hóa là, loại này ánh mắt. Trong tương lai cũng sẽ thừa nhận cự đại nhân quả, loại này nhân quả, so với thần vương thể còn muốn càng lớn, vô luận bao nhiêu nhân quả, ta cũng sẽ vì ngươi đỡ, Ninh Giang ánh mắt kiên định. Hồi lâu, Diệp Trầm Ngư đột phá dị tượng từ từ biến mất, nàng tu vi cảnh giới, không có chút nào ngoài ý muốn đột phá đến tiểu thiên vị. Giờ phút này nàng, tóc bạc phất phới, trên người lại một sợi kỳ lạ khí chất. Loại khí chất này rất đặc biệt, liền như thiên đạo một loại, cao cao tại thượng, phảng phất cùng người phàm không là một cái thế giới. Diệp Trầm Ngư nhìn về phía Ninh Giang, nàng hai mắt từ từ biến hóa, một đỏ một xanh hai cái con ngươi từ từ phù hiện mà ra. Một cái thâm thúy xanh biếc, một cái đỏ lòm như máu, hai cái con ngươi không phải là ngang hàng, mà là chồng lên ở chung một chỗ, như ẩn như hiện. Thần bí sâu thẳm mân y Ninh Giang hơi sững sờ, chợt minh bạch nàng ý tứ, khai sơn ấn, Ninh Giang vừa ra tay, chính là thần ấn quyết, khai sơn ấn chí mãnh chí cương, thủ trưởng vừa bổ, như cái búa lớn hạ xuống, cương mãnh vô trù, không khí tựa như con nước lớn một loại, hướng hai bên phân tán, Diệp Trầm Ngư phảng phất sớm cũng biết hắn khi nào xuất thủ. Thoải mái tránh ra, nàng năm ngón tay thon dài, trong suốt như ngọc, một trưởng lướt nhẹ phách về phía Ninh Giang. Một trưởng này, dẫn động mênh mông thiên địa lực lượng, người bình thường bước vào thông thiên cảnh, phải cần hoàn toàn quen thuộc tiểu thiên vị lực lượng, nói ít cũng muốn chừng mấy ngày thời gian. Nhưng Diệp Trầm Ngư vừa ra tay, một chút liền thể hiện ra đối với tiểu thiên vị trên lực lượng hoàn mỹ nắm trong tay. Này một điểm, cũng có thể nhìn ra nàng kinh diễm tuyệt luân thiên phú. Cho dù không có trọng đồng loại này ánh mắt, nàng bản thân thiên phú cũng là thế gian đỉnh cấp. Năm đó ở Thanh Vân Quốc, nàng cùng Ninh Giang hãy còn nhỏ lúc, mỗi lần Ninh Giang bị người khi dễ, cũng là nàng giúp Ninh Giang lấy lại danh dự, cũng là bởi vì nàng thiên phú xa cao hơn bạn cùng lứa tuổi. Tu vi cũng không phải là bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh với. Sau, Ninh Giang lại thi triển đảo hải ấn, phúc địa ấn, nhưng toàn bộ bị Diệp Trầm Ngư hóa giải. Trầm Ngư, cẩn thận, phiên thiên ấn, ngoặc kép, hết chương.